Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 441, kết thúc, Thôi Thế Tài trong nhà lúc này người đến người đi. Tuy nói hôm qua trong nhà bọn Tử Tôn bị cắt mệnh căn tử đã có người dừng qua huyết. Nhưng lúc này nhân lý tới lại là đau đớn khó nhịn. Khóc thành một đoàn, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cùng gương sáng mà, biết là người nào làm ra. Cái này cũng thật giống là La Huyền thủ bút a, vừa ra tay liền muốn mạng người. Lưu Thị hôm qua đắc tội Thôi Vi, cái này liền làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Thực là cái nào mà đau nhất, liền chuyên hướng chỗ nào chọc lấy. Buổi sáng náo đã hơn nửa ngày lại mời đại phu lại muốn tìm về đến trong nhà bọn nhỏ bị cắt lấy vật. Kia, chỉ là trong thôn đến một cái du đại phu, hắn liền y tay thông thiên. Cũng không thể dùng lại cái này cắt đứt mệnh căn tử lại kế bên trên. Lưu Thị đại cháu trai bây giờ đều đã mười mấy tuổi. Liền hôn đều định xong. Mắt thấy chừng hai năm nữa liền muốn thành hôn. Lại ra chuyện như vậy. Cũng không biết cái nào một nhà cùng bọn họ có đại thù. Đây chính là muốn tuyệt người ta đường lui. Cho tới chưa Thôi Thế Tài trong nhà làm ầm ĩ không hiu. Thôi Thế Phúc tự nhiên cũng là đi qua hỗ trợ. Dương Thị lại là trong nhà âm thầm trộm thoải mái. Lưu Thị lão gia kia trước đó cùng nàng chửi nhau lúc không ít chú nàng. Có thể không ngờ tới bây giờ tự mình rót còn êm đẹp. Tuy nói mấy năm này gia đình không yên, nhưng so với Lưu Thị tới nói lại vẫn là tốt hơn nhiều. Cái này đại phòng đoạn tử tuyệt tôn, nhìn Lưu Thị còn có cái gì lực lượng lại đến cùng mình náo. Nghĩ đến đây. Dương Thị vui vẻ nhân tiện suýt nữa cười lên tiếng tới. Buổi trưa vừa qua khỏi, người trong thôn đều lưu tại Thôi Thế Tài trong nhà hỗ trợ. Thôi Vi tại bên ngoài đứng một trận, không có ý gì bản thân liền trở về. Nhưng ai liệu bọn hạ nhân còn tại chuẩn bị lấy cơm chưa? Đầu kia Thôi Thế Phúc liền đỏ hồng mắt đến đây. Vi Nhi, người giúp đỡ chút, đại bá của ngươi một nhà lúc này có thể ra đại sự. Thôi Thế Phúc nghẹn ngào. Vừa muốn mở miệng, Thôi Vi vừa nhìn thấy hắn xối đến đầy người ẩm ướt tiến đến. Lập tức lông mày liền nhíu, Thôi Thế Phúc người như vậy không có gì ý đồ xấu. Thậm chí có thể nói bởi vì hắn tâm nhãn quá thực. Gặp ai gặp nạn đều nguyện hỗ trợ, mà lại là cái mười phần người hiền lành. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là người như vậy. Mới là làm người khác đau đầu nhất khó là money mỗi lần thôi ra một có chuyện gì liền bắt đầu. Tìm đến mình, mặc kệ nàng vì không làm khó dễ. Tại Thôi Thế Phúc trong lòng vẫn nghĩ pháp đều là giống nhau. Nhà hòa thuận vạn sự hưng, liền chính bởi vì chính mình trôi qua tốt. Vì hắn nhà hòa thuận, mỗi lần hắn liền muốn tìm đến mình. Cũng mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không giống hắn tưởng tượng thành ra cùng vạn sự hưng. Đối với Dương Thị như thế, Thôi Vi có thể lờ đi, cũng có thể hạ quyết tâm, nhưng đối với Thôi Thế Phúc dạng này chất phác thành thật người. Mỗi lần Thôi Vi đều chỉ ăn một bụng khí, nuốt không nổi nhà không ra, loại mùi vị đó mới chính thức là khó chịu. Thôi Vi nghĩ nghĩ mình đi vào cổ đại những năm này. Thôi Thế Phúc nhìn như đối với mình tốt, Dương Thị đối nàng ngược lại là rất xem thường, có thể vẫn nghĩ đến, Dương Thị không có ở Thôi Vi trong tay chiếm được qua tiện nghi gì. Bán mình cái kia về bạc vẫn là Thôi Vi nguyện ý cho nàng từ đây về sau hai mẹ con không ai nợ ai. Mà Dương Thị mặc dù nhiều phiên nghĩ cách, nhưng từ không có một lần Thôi Vi thua thiệt qua, hết lần này tới lần khác Thôi Thế Phúc đối với Thôi Vi tốt. Mà Thôi Vi nhưng là ăn hắn không ít thua thiệt, bạc liền không nói, lúc này về nhà đến xem đến Thôi Kính Trung chiếm phòng ốc của mình. Hiện tại nhớ tới trong lòng đều phiền muộn, chỉ sợ chừng hai năm nữa trở về, chính mình lúc trước mua vườn trái cây cũng phải bị Lưu Thị làm đi. Mặc dù Thôi Vi hiện tại có bạc, cũng không thiếu vườn trái cây tiền kia. Nhưng này vườn trái cây là đầu nàng một phần chân chính đưa hạ đại bút bất động sản. Đối với Thôi Vi tới nói ý nghĩa không đồng dạng, còn nữa cái kia còn có Nhiếp Thu Nhiễm một phần công lao. Kia là hai người lúc trước thành hôn trước cộng đồng cố gắng. Lại bị Thôi Thế Phúc vì tiện hứa cho Lưu Thị một nhà. có thể nói Thôi Thế Phúc là cái người thành thật, nhưng xử lý mỗi một chuyện đều là để cho người ta sốt ruột cực độ. Thôi Thế Phúc đứng tại trong mưa, đợi nửa ngày, có chút nóng nảy, vội vàng thúc giục Thôi Vi nói. Vi Nhi, ngươi mau mau nha, trong nhà ngươi có xe ngựa, ngươi cho ta mượn đi, buổi chiều sau trở về, tiến nha môn còn muốn chuẩn bị. Không nếu như để cho cô ra theo ta cùng đi chứ, Thôi Thế Phúc lúc này nồng thân đều dính ướt. Nhìn ngược lại là chật vật vạn phần, mười phần đáng thương, Thôi Vi nghĩ đến lần trước cũng là Thôi Thế Phúc tới gọi nàng. Mình giúp La Thị một lần, cuối cùng làm Tero Thị tới náo loạn nửa ngày. Chuyện như vậy nàng về sau không định sẽ giúp. Trên đời này đáng thương nhiều chuyện phải là. Chỉ là giống Thôi ra cho rằng như vậy mình là bọn họ thân nhân. Là vãn bối, liền nên vô điều kiện bang lấy bọn họ. Thôi Vi lại không nghĩ lại đưa tay. Nhìn thấy nữ nhi chỉ là ngồi trong phòng trầm mặc không thôi dáng vẻ. Thôi Thế Phúc lập tức có chút nổi giận. Vi Nhi, ngươi mau mau, báo quan, mới tốt cha ra là cái nào hại ngươi đường ca chất nhi nhóm A. Chờ sau đó chậm. Đi trong huyện còn phải thật dài một đoạn đường đâu. Thôi Vi ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc lo lắng sắc mặt. Một bên nở nụ cười. Chỉ sợ đầu này cho mượn xe ngựa cho Thôi Thế Phúc tiến trong huyện báo quan. Đầu kia liền muốn làm cho nàng xuất tiền ra sức. Cho Thôi Thế Tài toàn ra tiêu. Mặc dù nói nàng không thiếu này một ít tiền. Nhưng từ nay về sau vô cùng vô tận bị người quấn lên. Thôi Vi cũng không muốn qua bị người ta đương cây dụng tiền thời gian. Thôi Thế Tài người một nhà bị người thiến sát thực đáng thương. Nhưng sự tình bây giờ đã tạo thành, nàng liền bỏ ra bạc cũng không cứu lại được đến. Tốn nhiều tiền không nhất định có thể rơi vào cái tốt. Bạc chính là ném vào trong nước còn có thể nghe được cái vang động. Ném tới thôi ra cái này hang không đáy. Đây chính là không gặp hồi âm, phản bị trách cứ. Cha, ta gọi ngươi một tiếng cha, cũng không phải cũng nên ta một cái xuất giá người đến nuôi các ngươi một nhà không nói. Còn muốn nuôi đại bá toàn gia, đại bá bạc ta cũng không muốn rồi, xe ngựa ta cũng sẽ không mượn, ngươi lại nghĩ biện pháp tìm người trong thôn mượn xe bò đi thôi Vi lắc đầu. Thôi Thế Phúc không ngờ tới nàng vậy mà lại nói ra như thế vô tình lời nói đến. Lập tức sửng sốt một chút. Tiếp lấy lại tinh thần lúc đã là giật mình, lại là có chút thất vọng cực độ, lại là quật cường đứng tại trong viện không chịu rời đi. Nước mưa đánh ở trên người hắn, đem hắn y phục đều nhuộm thành màu đậm ni thủy châu theo tóc chảy xuống. Thôi Thế Phúc có chút thất lạc nói, Vi Nhi, ngươi thay đổi, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nhẫn tâm rồi, đến cùng đều là thân nhân. Đại bá của ngươi trước kia cũng không xử bạc với ngươi. Đại bá của ngươi nương, nghe xong lời này, Thôi Vi lập tức nở nụ cười. Chỗ nào đợi ta tốt, ta thế nhưng là xuất giá nữ nhi. Cha không nên quên nương ngày thường nói. Nữ nhi đã gả ra ngoài chính là tát nước ra ngoài. Đều là người của người khác, còn nói cái gì thân nhân. Ta nhưng không có đưa ngươi xem như tát nước ra ngoài. Cũng không có không đem ngươi xem như người trong nhà. Thôi Thế Phúc nghe xong Thôi Vi nói lên. Lời này, lập tức có chút nóng nảy. Ta thế nhưng là một mực đem ngươi nhìn thành ta con gái tốt. Nương lúc trước còn thu ta bán. Mình bạc, cha sẽ không quên a. Thôi Vi thật sự là có chút không lớn kiên nhẫn. Cười một câu, ta, nguyên bản Thôi Thế Phúc muốn nói. Ta nghĩ trả lại ngươi, nhưng ngươi không muốn. Chỉ là bất luận cái gì lý do, mình rốt cuộc là không có trả là được. Thôi Thế Phúc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, há to miệng, rốt cuộc nói không nên lời gì tới. PS, xem như gầy yếu canh thứ tư tương đương thuận tiện, tháng này điền viên liền sẽ hoàn tất, cuối cùng cố gắng một chút đi. Cảm ơn thân môn, converter, lắc mê trang, hết chương.